Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, buông tay đánh cược một lần. Dương Tứ Gia cùng Hoa Trần Vũ bọn họ tất cả mọi người lập tức phần phật đứng lên. Các vị, đánh cược lần cuối, khiến cái này thằng danh con nếm thử lão tử đại đao đi. Bên trên những năm này học, hôm nay coi như lão tử tốt nghiệp, đám người có bậc thang thủ vệ ở đường núi, chờ đợi địch nhân đến. Cái thứ nhất người áo đen nhảy tới, những người này chẳng khác nào u linh, xưa nay không nói chuyện, nhiều lắm là sẽ theo trong miệng a hô một tiếng, cũng nghe không hiểu là địa phương nào người. Dương Tứ Gia phụ trách thủ vệ cửa thứ nhất, nhìn thấy người áo đen đi lên, trong tay tử kim côn một vòng. Trực tiếp đem này đánh bay ra ngoài, người áo đen kêu thảm, lăn lộn ngã xuống vách núi. Thứ hai thứ ba cái gần như đồng thời xông lên, nghênh đón bọn họ chính là mấy cái hoang dã khu võ giả lưỡi đao. 4, 5, 6, 7 xuất hiện lần nữa, lần này là một mảnh đạn, có cấp độ thủ vệ, có thể chia sẻ mỗi người áp lực. Một cái hoang dã khu võ giả kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy ngày hôm qua cái cầm đao người áo đen xuất hiện lần nữa, hỗn tại bình thường trong người áo đen gian ra tay rồi, một đao đem một cái hoang dã khu võ giả đánh giết, giết chết một người, lưỡi đao hắc hắc như là như gợn sóng càn quét, làm chung quanh mấy cái hoang dã khu võ giả ngăn cản không nổi. Dương Tứ Gia muốn xoay người lại cứu viện, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đến, dưỡng huyết kỳ đến rồi. Dương Tứ Gia cảm thấy nguy hiểm, không dám chậm trễ, vung vẩy tử kim côn nghênh địch, cùng cái này dưỡng huyết kỳ chiến tại một chỗ, một người ngăn cản không nổi, hai cái hoang dã khu võ giả ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Ba đánh một mới khó khăn lắm duy trì, hắn bị dưỡng huyết kỳ kiềm chế. Cái kia cầm đao người áo đen trong nháy mắt lại đánh ngã một cái. Lúc này, làm đội dự bị các học sinh ra tay rồi. Hoa Trần Vũ cùng Vương Bang một trái một phải. Giáp công này cao thủ. Hôm qua bị Dương Tứ Gia ba chiêu đánh ngã, làm Hoa Trần Vũ thật mất mặt. Hôm nay hắn quyết tâm vãn hồi danh dự. Ra tay thời điểm đại khai đại hợp. Mượn nhờ cư cao lâm hạ địa lợi ưu thế. Tăng thêm Vương Bang phối hợp, vậy mà giết cái này cầm đao người áo đen lên không nổi. Chật hẹp trên sơn đạo bộc phát chiến đấu kịch liệt, người áo đen mặc dù nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời lại khó mà tiến hành, không thể hình thành ưu thế, mà mấy cái học sinh cùng hai cái hoang dã khu võ giả thì là ở phía sâu bện hỏa lực dày đặc lưới, đưa đến kiềm chế cùng yểm hộ tác dụng. Một trận kịch chiến kéo dài 10 phút, cuối cùng cái kia cầm đao người áo đen trước tiên lui bước. Hắn trở thành mọi người trọng điểm chào hỏi đối tượng, nghênh chiến Hoa Trấn Hoa hai người còn phải đề phòng thời khắc đánh tới đạn. Chiến đấu thật là quá mức vất vả, hắn bên này vừa lui, gào thét mưa đạn hướng về cùng Dương Tứ Gia đối chiến cầm kiếm võ giả đánh tới. Cái võ giả này vung vẩy trường kiếm đem Dương Tứ Gia bức lui, cũng quay người xuống núi. Làm sau khi hắn rời đi, Dương Tứ Gia cây gậy trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất, bắp thịt cả người không bị khống chế run rẩy. Hôm qua trị liệu vết thương, hôm nay có chút băng liệt, máu me đầm đìa, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, cơ hồ là người người mang thương. Dương Tứ Gia tiếng nói khàn khàn hỏi, chết đi mấy người? Chết ba cái, các ngươi bên kia hai người, chúng ta bên này cũng có một cái đồng học chết trận. Hoa Trần Vũ thanh âm có chút khổ sở, lại có một cái đoán cốt kỳ đồng học chết rồi, đây đều là hắn lúc rất nhỏ đợi liền nhận biết bằng hữu, sống sờ sờ sinh mệnh biến mất, cũng làm cho hắn nhận thức được võ giả thế giới tàn khốc. Vậy chúng ta cũng chỉ có 10 người rồi, lại có thể ngăn cản một lần tiến công sợ sẽ là cực hạn. Không biết Tần Hạo Hãn bên kia thế nào? Hoa Trần Vũ đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Dương Tứ Gia khoát khoát tay, trước không nên quấy rầy hắn, làm hắn tĩnh tâm tu luyện đi. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn cấp nghỉ ngơi cùng trị liệu. Nhưng là trong lòng bọn họ cũng còn có hy vọng, chính là chờ đợi Tần Hạo Hãn tu luyện kết thúc. Nhưng là Dương Tứ Gia tâm nhưng không có buông xuống, mới vừa cùng cái kia dưỡng huyết kỳ giao thủ, bọn họ ba đánh một, hơn nữa còn có đằng sau hỏa lực chi viện, tăng thêm chiếm cứ địa lợi, lại còn ở vào hạ phong, cái kia dưỡng huyết kỳ thực lực quá mạnh, hơn nữa Dương Tứ Gia có thể cảm giác được, dưỡng huyết kỳ đối thủ, thậm chí không có dùng toàn lực. Đại khái là tương đối lo lắng bị thương cái gì, nếu như người kia cũng như những người khác đồng dạng bỏ mạng. Chỉ sợ bọn họ sớm liền xong rồi, bọn họ hy vọng đối phương cho thêm một chút thời gian thở dốc. Nhưng là những người áo đen kia lại không thể như bọn họ mong muốn. Không đủ 20 phút, người áo đen ngóc đầu trở lại, Dương Tứ Gia bọn họ vừa mới băng bó kỹ. Thậm chí có người còn chưa kịp băng bó xong, liền không thể không lần nữa đầu nhập chiến đấu. Nhìn phía sau những người kia sắc mặt tái nhợt, Dương Tứ Gia nói, lần này, ta đến chủ đánh, các ngươi tranh thủ kiên trì một hồi nữa. Đợi đến Tần Hạo Hãn tu luyện hoàn tất, không có các cái khác người nói cái gì. Người áo đen đã lao đến, Dương Tứ Gia đem tử kim côn quét ngang. Người tùy côn chuyển, vọt thẳng đến người áo đen ở giữa. Người tại không trung thời điểm, hắn theo trong giới chỉ sờ mó. Một cây ngân châm xuất hiện, thủ pháp cực kỳ mau lẹ. Đem những ngân châm này đâm vào thân thể, đâm vào đầu, nhưng lại không có chảy máu. Theo ngân châm đâm vào, Dương Tứ Gia tóc đều dựng đứng lên. Hai mắt cũng thay đổi đỏ lên, bắp thịt cả người cổ trướng. Nguyên bản cầm cảm giác nặng dị thường côn, lúc này vô cùng dễ dàng hơn. Đám danh con, lão tử cũng là bởi vì nghiên cứu cái này đã mất đi việc học. Hôm nay chúng ta hảo hảo chơi đùa. Người cao cao nhảy lên một cái, côn xoay tròn cấp tốc. Ở bên người hình thành một mảnh tím sắc côn ảnh, một chuỗi tiếng vang nặng nề. Bốn cái người áo đen bị hắn một côn đánh bay. Một chiêu ra, khí kinh tứ tỏa, vô luận là người áo đen bên kia, vẫn là Hoa Trần Vũ bọn họ bên này, đều bị Dương Tứ Gia này thần lai chi bút một côn kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tự ngược đâm mấy chục cây châm, người ngược lại biến dữ dội đâu? Không ai biết là chuyện gì xảy ra. Chiến trường phóng viên đem tình huống nơi này thông báo ra ngoài. Chỉ có Nhất Trung Mã hiệu trưởng như có điều suy nghĩ. Ngân châm đâm thể, tiêu hao tiềm lực, cái này Dương Tứ Gia. Đáng tiếc, làm giới giáo dục lão nhân. Hắn là biết Dương Tứ Gia người này, một cái thiên tài chân chính, nhưng lại đi lên lối rẽ. Loại này tiêu hao tiềm lực phương pháp cố nhiên có thể trong lúc nhất thời tăng lên sức chiến đấu. Nhưng là hậu hoạn lại rất lớn. Năm đó hắn nghe nói qua, có một cái học sinh bởi vì tiêu hao một lần tiềm lực, lưu lại di chứng, thi đại học thời điểm thi rớt, nản lòng thoái chí tiến vào hoang dã khu. Hiện tại xem ra, cái kia học sinh chính là Dương Tứ Gia. Sao sao sao sao sao sao sao sao Dương Tứ Gia tiêu hao tiềm lực về sau. Còn hổ gặp bầy dê, thỏa thích giết chóc. Trong nháy mắt đánh ngã mười mấy người, dưỡng huyết kỳ võ giả cùng cái kia cầm đao võ giả nhìn thấy về sau. Liếc nhau, làm ra quyết định, người này là linh hồn của bọn hắn. Chỉ đánh bại hắn, còn thừa người không đủ gây sợ. Cùng tiến lên, tập trung hỏa lực giết hắn. Hai người tả hữu đột tiến, đao kiếm đủ nâng, đối Dương Tứ Gia đánh tới. Đây là bọn họ ám hiệu. Làm đại sứ cùng trợ thủ của hắn đồng thời công kích một người thời điểm. Đó chính là tập trung hỏa lực ý tứ. Cái khác chuẩn bị công kích đỉnh núi người cũng ngừng lại. Tất cả công kích đều đối Dương Tứ Gia chào hỏi tới. Ha ha ha ha, tất cả đều tới đi. Dương Tử Gia đã có chút điên cuồng. Tử kim côn vòng tròn, một côn quét ngang lại đem hai người đánh bay. Đao quang lấp lóe, cầm đao võ giả đánh tới. Chờ ngươi rất lâu, đem suốt đời lực lượng tập trung vào một côn phía trên. Một cái không có chút nào sức tưởng tượng chơi liều. Cầm đao võ giả kêu lên một tiếng đau đớn. Trường đao tuột tay, một ngụm máu tươi phun tới. Nhuộm đỏ khăn che mặt, thân thể có chút uể oải. Một kích này cũng cơ hồ hết sạch Dương Tứ Gia khí lực. Dưỡng huyết kỳ võ giả đến trước mặt, chém xuống một kiếm, leng keng một tiếng tử kim côn rơi xuống đất. Dương Tứ Gia nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh vọt tới trước, chỉ một cái ôm lấy cái võ giả này eo. Dưới chân phát lực, dùng hết suốt đời khí lực, liền muốn đem cái này dưỡng huyết kỳ đẩy xuống sườn núi. Dưỡng huyết kỳ võ giả kinh hãi, trong tay trường kiếm một nắm, hai tay hướng xuống mãnh liệt đâm. Phốp, trường kiếm xuyên ngực mà qua, Dương Tứ Gia bị một kiếm đâm xuyên, trong miệng phun ra bọt máu, nhưng vẫn là phát ra sau cùng một tiếng giống. Cút, suốt đời khí lực tập trung ở đẩy phía trên, vậy mà sinh sinh điều dưỡng máu kỳ võ giả theo đỉnh núi đẩy xuống dưới. Một trận loạn súng bắn đến, lập tức trúng mấy súng, hoàn toàn mất đi khí lực hắn, mắt thấy là phải đi theo cút xuống vách núi, đằng sau đột nhiên một người gắt gao kéo hắn lại, yểm hộ ta, đỉnh núi mấy người điên cuồng khai hỏa, hoa trấn vũ lôi kéo Dương Tứ Gia thân thể, liều mạng hướng về tới đỉnh núi, Vương Bang đi theo hoa trấn vũ đằng sau. Đem Dương Tứ Gia tử kim côn lấy trở về. Lúc này nếu như những người áo đen kia xông lên, hoa trấn vũ bọn họ căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là những người áo đen kia nhưng không có làm như vậy. Đại sứ rơi xuống vách núi, phụ tá bị thương, bọn họ đã không có chiến đấu tâm tình. Có người nâng phụ tá hướng xuống lui, có người thì là xuống núi tìm kiếm đại sứ. Không lo được trên đỉnh núi những người kia, hoa trấn vũ bọn họ cũng tính là mệnh lớn, ngạnh sinh sinh đem Dương Tứ Gia mang về đỉnh núi. Nằm tại đỉnh núi, mọi người vội vàng cho hắn bôi thuốc, mặc kệ như thế nào người còn chưa có chết, vẫn là muốn cấp cứu. Dương Tứ Gia phun ra hai ngụm máu tươi sau đó miễn cưỡng giơ tay lên, đem chính mình ria mép thượng vết máu lau đi. Ta chán ghét lôi thôi, người chết không sao, hình tượng không thể đổ. Hoa trấn vũ có chút giờ khóc giờ cười. Lão ca, ngươi còn để ý cái này nha. Ha ha, tốt xấu ta cũng là cầm qua toàn tỉnh thứ nhất người. Tất nhiên muốn để ý. Khụ khụ, các vị, ta khả năng cần muốn nghỉ ngơi một chút. Bảo trọng, nói xong Dương Tứ Gia ngẹo đầu, trực tiếp ngất đi. Hoa trấn vũ để bọn hắn nữ sinh phụ trách chiếu cố Dương Tứ Gia. Yêu cầu duy nhất liền là tuyệt đối không thể chết. Đã mất đi Dương Tứ Gia cái này trận chiến đầu tiên đấu lực. Hiện tại có thể tham chiến người chỉ có 8 cái. Hoa trấn vũ thậm chí là 8 người này bên trong đệ nhất cao thủ. Người áo đen lại đến tiến công. Đây tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Nhưng là bọn họ đáy lòng cũng có hy vọng. Dương Tứ Gia đem đối phương thủ lĩnh đẩy xuống sườn núi. Nếu như té chết, khả năng trận chiến đấu này liền kết thúc đâu. Ngay lúc này, bọn họ nghe được dưới núi truyền đến một trận reo hò. Vừa mới không gặp chiến trường phóng viên lại chạy trở về. Rõ ràng ngồi phỏng vấn xe không mệt, lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Người áo đen kia thủ lĩnh không có chết, chính là tốt mạng lớn. Hiện tại đã tổ chức người lại trở về. Hoa trấn vũ đứng lên, ho khan một tiếng, hắn đã tự động đem chính mình thay vào hiện tại lãnh tụ vị trí. Cảm thấy là thời điểm liều mạng, sống hay chết không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hắn cảm thấy vừa mới Dương Tứ Gia rất phong cách. Hắn cũng muốn thử xem, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, lại cảm giác sau lưng có một cỗ khí thế cường đại bao phủ mà đến.